Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 57, chương 57, tao ngộ người bò sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác của Lâm Dật Hiên hết sức nhanh chóng. Trong chốc lát, liền chém giết hơn 10 zombie. Đi nhanh lên, những zombie này càng ngày càng khó đối phó. Giết hết zombie, Lâm Dật Hiên vội vàng chạy tới trước mặt mọi người nói ra. Hiện tại chút ít zombie này đã bắt đầu tiến hóa. Ai biết tốc độ chúng tiến hóa như thế nào? Hiện tại đứng ở trong này thời gian càng dài, tình huống sẽ càng nguy hiểm. Người trên đường ống nghe được vội vàng theo tới. Bọn hắn chứng kiến sắc mặt Lâm Dật Hiên ngưng trọng, trong nội tâm cũng ít nhiều có chút hổ thẹn. Nhất là mấy đại nam nhân. Bọn hắn đối với mình ở thời điểm nguy cơ chỉ có thể ở chỗ này trốn tránh cũng rất xấu hổ. Nhưng trong tay bọn họ đã không có đạn dược. Mà cận chiến thì bọn hắn không có thân thủ như Lâm Dật Hiên. Nếu như cận thân cùng zombie mà nói, chỉ có một con đường chết. Cho nên hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể ở vào địa vị được bảo hộ. Lâm Dật Hiên cũng không quản mấy nam nhân này suy nghĩ cái gì. Hắn cẩn thận đi ở phía trước. Không biết tại sao, trong lòng của hắn luôn có một loại bất hảo dự cảm. Phảng phất có nguy cơ gì đó đang tới gần. Giống, đột nhiên một tiếng giống giận trầm thấp từ tiền phương truyền đến. Thanh âm trầm thấp kia làm mọi người đều siết chặt, vội vàng dừng bước. Các ngươi ở chỗ này, ta đi qua xem, Lâm Dật Hiên nói với người phía sau. Kỳ thật trong nội tâm Lâm Dật Hiên cũng có chút bất đắc dĩ. Những người sau lưng kia lúc này cũng trở thành vướng víu rồi. Đã không có súng, bọn hắn đối với zombie cũng không có tác dụng gì. Tuy Lâm Dật Hiên rất muốn đem súng bạc của mình cho bọn hắn mượn. Nhưng mà súng bạc có viên đạn vô hạn cùng lực sát thương lớn. Cho bọn hắn mà nói, không khỏi lại bị một hồi ngờ vực vô căn cứ. Hơn nữa có súng bạc trong tay, thực lực của mình sẽ tăng cường rất nhiều. Cho nên Lâm Dật Hiên cuối cùng vẫn quyết định tự mình làm một mình. Chậm rãi bước về địa phương phát ra tiếng gầm kia. Trong nội tâm Lâm Dật Hiên thoáng có một chút dự cảm bất hảo. Tiếng gầm này nhất định không phải zombie phát ra, mà so với zombie khuyển cũng có một chút khác biệt. Như vậy chỉ còn lại có một cái. Cái kia chính là người bò sát. Cũng không biết người bò sát tiến hóa đến trình độ gì. Nếu như chỉ đơn thuần là trình độ vốn có mà nói, Lâm Dật Hiên có lòng tin đánh chết. Nhưng mà cái này cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Không cần nghĩ thực lực người bò sát nhất định cường đại hơn zombie khuyển nhiều. Giống, tiếng gào to trầm thấp truyền đến lần nữa. Lâm Dật Hiên cũng đi tới đường rẽ truyền ra tiếng gào to kia. Vừa nhìn, trong nội tâm Lâm Dật Hiên lập tức cả kinh. Là người bò sát không sai. Bộ dạng xấu xí kia cùng trong phim ảnh không kém nhiều lắm. Khác biệt duy nhất chính là người bò sát này lộ ra càng thêm hung mãnh. Cũng càng làm cho người ta cảm thấy buồn nôn. Người bò sát cảm giác hết sức linh mẫn. Lâm Dật Hiên mới vừa xuất hiện, nó liền phát hiện Lâm Dật Hiên tồn tại. Một đôi con mắt đục ngầu lập tức nhìn chằm chằm về phía Lâm Dật Hiên. Sau đó tứ chi dùng sức, nhanh chóng lao đến Lâm Dật Hiên. Thật nhanh, trong nội tâm Lâm Dật Hiên cả kinh. Tốc độ người bò sát này vậy mà nhanh hơn zombie khuyển rất nhiều. Dưới chân Lâm Dật Hiên một điểm, nhanh chóng lui về phía sau. Trong nháy mắt, người bò sát liền nhào tới địa phương Lâm Dật Hiên vừa đứng. Phanh, một tiếng trầm đục, mặt đất nơi Lâm Dật Hiên vừa đứng trực tiếp bị người bò sát đập ra một cái hố to. Xi măng phía trên trực tiếp nứt vỡ. Lực lượng rất mạnh a. Lâm Dật Hiên càng thêm giật mình. Không nghĩ tới lực công kích của người bò sát cũng mạnh như vậy. Quả thực chính là một quái vật. Bất quá mặc dù Lâm Dật Hiên kinh sợ nhưng bất loạn. Súng bạc trong tay liên tục xạ kích về người bò sát kia. Trong chớp mắt liền có hơn 10 phát súng bắn trên đầu người bò sát. Viên đạn lập tức xuyên đầu người bò sát. Ở trên đầu người bò sát để lại mấy cái lỗ thủng thật to. Nhưng mà người bò sát hiển nhiên giống zombie khuyển. Nhược điểm không ở trên đầu. Chỉ thấy nó hét lớn một tiếng. Đầu lưỡi thật dài lập tức nhổ ra, trực tiếp hướng về Lâm Dật Hiên cuốn đi qua. Lâm Dật Hiên hừ lạnh một tiếng, đường đao trong tay trực tiếp chém xuống đầu lưỡi người bò sát. Một đao chém xuống, Lâm Dật Hiên phát hiện đầu lưỡi của người bò sát hết sức bền dẻo, căn bản là chém không đứt. Hơn nữa lực lượng trên đầu lưỡi người bò sát phi thường lớn, chấn động đường đao trong tay Lâm Dật Hiên thiếu chút nữa bay đi. Một kích không có kết quả, Lâm Dật Hiên mượn lực trực tiếp lui về phía sau, lập tức cùng người bò sát kéo ra khoảng cách. Nhưng mà điểm khoảng cách ấy đối với người bò sát mà nói vẫn là quá nhỏ. Chỉ thấy nó hét lớn một tiếng, thân thể liền đi tới trước mắt Lâm Dật Hiên. Móng vuốt cực lớn mang theo một hồi kình phong trực tiếp vung về phía Lâm Dật Hiên. Lâm Dật Hiên nương theo kình phong này lui về sau, nhanh chóng tránh thoát một kích của người bò sát. Lúc này hắn cảm thấy hết sức may mắn vì mình rút thăm được phong thần thối. Nếu như không có phong thần thối mang đến hiệu quả khinh thân, mình tuyệt đối tránh không khỏi một kích vừa rồi kia. Mà bây giờ lại không thể dụng vector hoạt động. Nếu bị đánh trúng, cái kia tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Sau khi tránh thoát một kích này của người bò sát, Lâm Dật Hiên nhanh chóng vung đao, trực tiếp chém tới móng vuốt của người bò sát. Lực lượng cường đại khiến cho thân đao lập tức chém vào bên trong móng vuốt người bò sát, trực tiếp chạm một đoạn móng vuốt của người bò sát xuống. Chứng kiến hiệu quả này, trong nội tâm Lâm Dật Hiên vui vẻ. Xem ra phòng ngự trên thân thể người bò sát cũng không có mạnh như trên đầu lưỡi. Xem ra vẫn có hy vọng chiến thắng. Lâm Dật Hiên đạt được một kích, lập tức bước ra lui về phía sau. Quả nhiên người bò sát sau khi bị Lâm Dật Hiên làm bị thương, lập tức cuồng bạo mà kêu to lên, cũng bắt đầu công kích cuồng loạn. Trong nháy mắt vách tường, mặt đất đều bị người bò sát đập nện, đá vụn bay loạn. Nhìn bộ dáng cuồng bạo của người bò sát, trong nội tâm Lâm Dật Hiên một hồi kinh ngạc. Vừa rồi hắn nổ súng bắn đầu người bò sát, cũng không thấy nó có phản ứng quá lớn gì, mà bây giờ chẳng qua là chém xuống một đoạn móng vuốt, vậy mà trở nên cuồng bạo như vậy. Chẳng lẽ người bò sát có thể cảm giác được đau đớn trên móng vuốt, lại không cảm giác chi giác trên đầu? Không đợi Lâm Dật Hiên suy nghĩ minh bạch, người bò sát mang theo một hồi gió tanh trực tiếp đánh tới Lâm Dật Hiên. Súng bạc của Lâm Dật Hiên lập tức biến mất. Sau đó lập tức lại có một thanh súng ngắn màu xám bạc xuất hiện ở trong tay Lâm Dật Hiên. Đây là súng điện từ mà Lâm Dật Hiên vừa rút thưởng được. Lâm Dật Hiên một mực không có thử qua uy lực của nó. Hiện tại vừa vặn cầm cái này thử trên người bò sát. Nhìn người bò sát lao về phía mình, Lâm Dật Hiên quyết đoán bóp lấy cò súng. Lập tức một đạo điện quang từ trong miệng súng hiện lên, cũng trực tiếp đánh trúng vào người bò sát. Người bò sát bị đánh trúng, lập tức trên người đột nhiên toát ra một hồi điện quang mãnh liệt. Hành động của người bò sát trực tiếp dừng lại, sau đó trực tiếp té lăn trên đất. Qua một lát, điện quang mãnh liệt kia mới chậm rãi biến mất. Mà lúc này trên người người bò sát toát ra một hồi khói đen, xem ra thịt trên người đều bị nhiệt độ cao của điện từ nướng chín. Súng điện từ quả nhiên lợi hại, vậy mà trong nháy mắt liền đánh bại người bò sát. Sớm biết súng điện từ có tác dụng như vậy, hắn cũng không cần sợ đầu sợ đuôi rồi. Nhưng mà đúng lúc này, người bò sát toàn thân bốc khói đen lại đột nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên, trực tiếp nhào tới Lâm Dật Hiên không hề phòng bị. Cách chương.